Bất Hủ Kiếm Thần, chương 630, Hải Tộc Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chậm rãi nói ra, thể chất của ngươi tuyệt không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tư Vũ khó hiểu, Lâm Dịch phân tích nói, ngươi hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh. Cái này đầu tiên quyết định bởi Vu Nguyên Thần. Thứ nhì chính là huyết mạch. Ngươi nguyên thần phổ thông, duy nhất có thể chính là huyết mạch cao quý. Nhưng mà ta khí huyết lực rất yếu. Tự ta cảm thụ được rõ ràng nhất. Lâm Dịch lắc đầu nói. Ngươi 7 năm qua, không ngừng tu luyện, như là dựa theo loại này hấp thu linh khí tốc độ. Tu vi từ lâu đột phá kim đan đại thành, thậm chí viên mãn. Nhưng ngươi vì sao vừa mới bước vào đan đạo? Trước đây không nói đến, đã nói 1 tháng này đến, ngươi hấp thu linh khí, khó có thể tưởng tượng, nhưng ngươi chỉ đạt đến sơ kỳ đỉnh phong, đây căn bản không hợp với lẽ thường. Khổng lồ như vậy một cổ linh khí đi đâu? Ngươi nghĩ đã từng vấn đề này không có? Lâm Dịch hỏi ngược lại, lúc này đây ngược thật đem Tư Vũ đang hỏi, nàng nguyên vốn cho là mình huyết mạch yếu. Hấp thu linh khí cũng không hoàn toàn, cho nên tu vi tăng trưởng chậm. Nhưng hôm nay nghe Lâm Dịch phân tích sau mới phát hiện, hấp thu linh khí tốc độ nhanh, nhưng tu vi tăng trưởng quá chậm. Cái này vốn là nhất kiện vô cùng xung đột sự tình. Lâm Dịch bước đầu dự đoán Tư Vũ tình huống, cùng hắn năm đó có chút cùng loại. Liền vỗ nhẹ đầu vai của nàng, an ủi, ngươi không cần phải lo lắng. Sau 2 tháng ngươi duy trì liên tục tu luyện là được. Linh khí không có khả năng hư không tiêu thất. Một khi đạt được nào đó cơ hội, hắn sẽ gặp bộc phát ra. Lâm Dịch năm đó chính là chọn 6 năm không có ngưng khí. Chân chính ngưng khí sau, liên tục đột phá mấy cấp. 6 năm lắng đọng, một khi bộc phát, đi qua lần này nói chuyện với nhau. Tư Vũ cảm giác cùng Lâm Dịch lại gần chút, chớp mắt nháy mắt nhìn Lâm Dịch, thử dò xét hỏi, Lâm đại ca, mạo muội hỏi một câu, Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh là ai vậy? Lâm Dịch ngẩn ra, không đáp hỏi lại, làm sao ngươi biết 2 cái danh tự này? Ngươi 1 tháng này đến, mỗi lần say ngã sau, cũng sẽ ở trong mộng nói mớ, xa thường nhắc tới chính là 2 cái danh tự này. Các nàng nhất định là ngươi người thân nhất đi. Tư Vũ hiếu kỳ tâm ngận nặng. Hơn nữa nàng có một loại trực giác. Lâm Dịch sở dĩ chán trường nguyên nhân, có thể không phải là bởi vì thọ nguyên hao hết, mà là bởi vì 2 người kia. Không thể không nói, có đôi khi trực giác của nữ nhân, quả thực so cái gì đều tới linh nghiệm. Lâm Dịch gật đầu, liền ngậm miệng không nói. Tư Vũ gặp Lâm Dịch rõ ràng không muốn nhiều lời. Thiện giải nhân ý nàng không có tiếp tục truy hỏi. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một việc. Hỏi, nơi này là chỗ nào? Đây là Tây Hải Long tộc sống ở địa. Tư Vũ đáp, Lâm Dịch nhíu mày, nỉ non nói. Tây Hải, Tư Vũ gật đầu. Lâm Dịch lại chưa từng nghe qua Tây Hải. Chỉ biết là Đông Hải. Lâm Dịch có chút khó hiểu. Hỏi, lẽ nào cái này biển sâu trong còn phân đông tây khác biệt? Tư Vũ giải thích, biển sâu trong chia làm tứ thế lực lớn. Hải tộc tu sĩ thường nói ngũ hồ tứ hải. Cái này tứ hải kỳ thực chính là chỉ Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải. Chỉ bất quá Đông Hải tới xuống Hồng Hoang Đại Lục, mà Tây Hải lại tới xuống Tiên Đảo. Nguyên lai là như vậy. Lâm Dịch theo bản năng hỏi. Nếu là như vậy dự đoán, Nam Hải cùng Bắc Hải có tới gần địa phương nào? Lẽ nào cái này phiến thương khung dưới, còn có cùng Hồng Hoang Đại Lục, Tiên Đảo vậy địa vực? Gì, Tư Vũ cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, nghi ngờ nói, Lâm đại ca như vậy vừa hỏi, ta mới phát hiện, quả thực cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nam Hải cùng Bắc Hải đối mặt cái gì địa vực. Có thể Long tộc một chút tiền bối biết được đi. Lâm Dịch lúc này thật sâu cảm giác được. Cái này phiến thiên địa, ẩn núp bí mật thật sự là nhiều lắm. Lâm Dịch thấy được đồ đạc, chỉ là chín châu mất sợi lông. Không nói tiên đảo, biển sâu, chính là hồng hoang đại lục trong. Lâm Dịch cũng chưa từng đi qua quá nhiều cổ tích, chỉ là tại bắc vực sông sông thôi. Lâm Dịch đột nhiên trong lòng khẽ động, suy nghĩ đạo, nếu Đông Hải tới gần hồng hoang đại lục, ta hôm nay tuy rằng ở vào Tây Hải, nhưng biển sâu tương thông. Trên lý thuyết nhất định thiết có truyền tống trận, có thể xuyên qua hải dương, trở lại hồng hoang đại lục mới là. Lâm Dịch theo tiên đảo truyền tống trận trốn sau khi ra ngoài, liền thẳng tuốt đau khổ suy nghĩ, làm sao trở về hồng hoang. Cuối cùng thu được một cái kết luận, nếu là không có hợp thể đại năng hỗ trợ, gốc rễ chút nào không có cơ hội. Mà hai đại tinh quân hôm nay tại vô danh hòn đá trong hôn mê bất tỉnh, càng nói thế nào khôi phục tu vi, nhưng Lâm Dịch lại đã quên hải dương con đường này. Lâm Dịch đem vấn đề này nói ra, Tư Vũ thần sắc có chút hơi khó, chậm rãi lắc đầu nói, trên lý thuyết tuy rằng được không, nhưng ít có thể, biển sâu vốn là thống nhất, chỉ bất quá tại chủng tộc viễn cổ sau đại chiến. Trong vòng hải là đường ranh giới, chia ra thành tứ cái hải vực, tuy rằng đều là hải tộc, lại hỗ có tranh đấu, cũng không hòa thuận, tuy rằng ngươi có thể truyền tống đến nội hải, nhưng Đông Hải người trong tuyệt không gặp cho phép ngươi đi ngang qua bọn họ hải vực. Nội hải, cái này liên tiếp tin tức, Lâm Dịch chẳng bao giờ tiếp xúc qua, tiêu hóa lên có chút khó khăn, Tư Vũ ngược lại cũng có chút kiên trì. Giải thích, nội hải hình thành, tại trong cổ tịch ghi chép chắc là thần ma chi chiến sau. Đợi một chút, Lâm Dịch đột nhiên cắt ngang. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, thần sắc âm tình bất định, lại là thần ma chi chiến sau. Nếu là không có đi qua tiên đảo Lâm Dịch, nghe được lúc này điểm, tuyệt không có bất kỳ nghi hoặc, nhưng thấy đã từng tiên đảo sách cổ ghi chép cùng rất nhiều sự tình sau. Lâm Dịch biết, thần ma chi chiến sau, lúc này điểm vô cùng không rõ, tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tiên đảo sách cổ trên ghi lại là, thần ma chi chiến sau, lại qua ngàn năm, thiên giới từng phát sinh qua một hồi kịch liệt rung động. Thiên thần ngã xuống rất nhiều, có thể trình độ trên tuyệt không kém gì thần ma chi chiến. Nội hải hình thành là thần ma chi chiến sau. Hay là một lần kia thiên giới rung động sau. Đó là một đáng giá miệt mài theo đuổi nghi vấn. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trực tiếp hỏi. Nội hải hình thành là ở thần ma chi chiến ngàn năm sau này, hay là ngàn năm trước đây? Ngàn năm sau này, Tư Vũ không hề nghĩ ngợi, thốt ra, ân, ngươi vì sao như vậy xác nhận? Lâm Dịch hỏi ngược lại. Tư Vũ đạo, hải tộc sách cổ trên nói qua, ngày nào đó từng xuống một hồi màu xanh nhạt mưa. Quả nhiên, cùng tiên đảo trong cổ tịch ghi chép không mưu mà hợp. Mà như vậy một đoạn vô cùng trọng yếu ghi lại, tại hồng hoang đại lục lại nhìn không thấy bất kỳ vết tích. Không biết là bị có ý định xóa đi, hay là trùng hợp, hồng hoang, tiên đảo, biển sâu, cái này ba cái địa vực. Thông qua thái cổ thời đại rất nhiều đều mới lạ, thật chặt liên hệ, chỉ bất quá, hôm nay Lâm Dịch cũng không biết trong đó nội tình. Lâm Dịch thở sâu, đạo, ngươi tiếp tục, Tư Vũ không biết Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, liền tiếp tục nói, kỳ thực nội hải hình thành, là bởi vì nhất kiện bảo vật, chỉ bất quá món đó bảo vật là ngày nào đó sau, mới xuất hiện tại trong biển sâu. Sau lại là được chúng ta hải tộc chí bảo. Hải tộc vẫn chưa phân liệt trước, cộng phụng bảo này. Nhưng chủng tộc sau đại chiến, hải tộc bạo phát nội loạn. Trung tâm nhất nguyên nhân, hay là hải tộc chí bảo thuộc về vấn đề. Tứ phương hải vực ai cũng không chịu nhân nhượng. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, lẩm bẩm đạo, hải tộc chí bảo cách chương.